Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2323, chương 2323, đem ngươi đánh chết. 7. Nhất phi trùng thiên yêu thánh, phi thẳng đến cái kia Ngạo Vân nhào tới, mà giờ khắc này cách đó không xa Diệp Lăng, trong cơ thể hóa thần tán lực, cũng là ở trong khoảnh khắc bị hắn tuyền qua chi lực cho tầm ăn lên 10 không còn một. Ngạo Vân, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên hắn đôi mắt mở, cái kia một thân đáng sợ lực lượng, lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể, mà đang khi hắn mở ánh mắt thời điểm, cái kia đánh ra yêu thánh, trực tiếp lại bị tát bay trở về. Ha ha, thiêu đốt bổn nguyên thì như thế nào, như cũ không phải bổn tọa đối thủ, như trước phải chết. Ngạo Vân điên cuồng châm chọc cười, cái kia bị rút ra bay ra ngoài yêu thánh giãy giụa đứng dậy, nhưng là thân trên lên thiêu đốt bổn nguyên chi lực đã là càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Ha ha, đều phải chết, đều phải chết. Sau một khắc, Ngạo Vân nổi giận gầm lên một tiếng, phi thẳng đến trước mặt hết thảy đầu sỏ thình lình xuất thủ. Các huynh đệ, liều đi. Máu me khắp người Nguyên Thủy Thiên Tôn nhếch miệng nở nụ cười. Cái này tiếu dung bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, người khác cũng đều là vẻ mặt giống như nhau. Xong, hoàn toàn xong, mau nhìn, cái đó là lão quân Kim Cương Trạc. Đang ở này lúc, đột nhiên, một cái to lớn Kim Cương Trạc lóe ra chói mắt ngân quang, trực tiếp hoa phá thiên địa, hung hăng hướng cái kia Ngạo Vân đập tới. Kim Cương Trạc trực tiếp oanh đến rồi Ngạo Vân đánh ra nắm đấm lên. Đáng sợ lực lượng ở giữa hai người kịch liệt tán phát ra. Cái kia Ngạo Vân thân thể thịch thịch thịch rút lui. Không đúng, là Diệp Lăng. Hắn tu vi khôi phục, nhưng là vô dụng a. Tử cảnh cường giả, căn bản không phải thần đối thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bồ Đề lão tổ đám người đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu nói đạo, hiện tại Diệp Lăng khôi phục tu vi, quá muộn a, không cứu vớt được tam giới. Là ngươi, ngươi cái này con kiến hôi, không nghĩ chạy trối chết, lại vẫn dám đến khiêu khích bổn tọa. Ngạo Vân thấy là Diệp Lăng xuất thủ, ngược lại không thế nào nổi giận, chỉ là châm chọc hướng Diệp Lăng nói đạo, cái kia trong hai tròng mắt có chỉ là khinh thị màu sắc. Nhất tôn thần không thể nào biết đối với một cái tử cảnh tột cùng thánh nhân sợ hãi. Ta không phải tới khiêu khích ngươi, mà là tới giết ngươi. Diệp Lăng thân ảnh thình lình phá vỡ giữa thiên địa, lãnh đạm nói đạo. Mà về sau, Diệp Lăng xoay người nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người, sâu hấp một hơi, khuôn mặt trên lên tràn đầy hổ thẹn, hướng bọn họ cung kính khom lưng, xin lỗi, đây hết thảy đều là của ta sai, tiếp đó để cho ta ra tay đi, ta phạm sai, ta tới xong việc, nếu như tin tưởng lời của ta, chư vị liền đi vào chu diệt những thứ khác vực ngoại cường giả, tối thiểu phải bả đem thế cục cho vặn trở về. Diệp Lăng sâu hấp một hơi ngưng trọng nói đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đều là kinh ngạc nhìn một chút, mà sau cắn răng gật đầu xoay người ly khai. Lúc này nhất định phải tin tưởng chính mình người, nếu không càng là không có một điểm thắng khả năng. Người bảo trọng, Diệp Lăng, cố lên, giết cái này vương bát đản. Ta Long Hoàng sau này sẽ là huynh đệ ngươi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều là cắn răng nói đạo, lập tức xoay người ly khai, tới sát người kia giết thảm liệt vô cùng chiến trường bên trong, mang đi giữ tợn sát cơ. Mà lúc này Ngạo Vân lại không vội mà xuất thủ, mà là có chút hăng hái nhìn Diệp Lăng, trong mắt không tiết tháo ánh sáng tràn ngập, gật đầu. Ngươi rất tốt, lại có khiêu chiến dũng khí của ta, nhưng là ngươi có biết hay không? Cái này rất ngu xuẩn. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi thần phục với ta, mang ta càn quét tam giới. Ngươi chính là chúng ta trong tộc công thần. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí ban tặng ngươi ta tộc thân phận. Ngạo Vân thản nhiên nói. Hắn thấy Diệp Lăng nhất định sẽ quỳ xuống trên, lên, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ. Ai nghĩ chết? Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi, mà sau lắc đầu. Xin lỗi, ta tới mục đích chỉ có hai cái. Hoặc là bị ngươi đánh chết, hoặc là đem ngươi đánh chết. Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Ngạo Vân nghe đến đó, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Ngươi thật to gan. Bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Nếu như đây, vậy cũng chớ trách ta. Ngạo Vân nộ quát một tiếng. Mà đang ở cái này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sâu hấp một hơi, mà hậu thân ảnh phóng lên cao, ngật lập ở hư không bên trong. Thôn Thiên Quyết, nuốt, hô hô hô, làm Diệp Lăng giống giận ra một khắc kia. Toàn bộ giữa thiên địa, đột nhiên tất cả toàn bộ sinh cơ không còn sót lại chút gì. Toàn bộ hóa thành lực lượng, bay đến Diệp Lăng trong cơ thể, dính tiên huyết lại tràn đầy xanh tươi cỏ cứng ngọn núi. Trong nháy mắt bụi thình thịch, đã không có bất kỳ sinh cơ. Đại địa khô nứt, hư không ảm đạm vô quang. Tự liền trên đất những thứ kia vừa mới chết đi tên trong cơ thể sinh cơ. Dĩ nhiên có bị Diệp Lăng cho trực tiếp đảo qua mà khoảng không. Toàn bộ cử làm bản thân. Lực lượng, vô cùng vô tận lực lượng, ngưng tụ ở Diệp Lăng trong cơ thể. Thật là thoải mái a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Từ hắn đột phá đến tự cảnh đỉnh phong chi về sau, hắn sẽ thấy chưa dùng qua Thôn Thiên Quyết, cũng không biết cái này thần thông đến tột cùng ở bây giờ có thể cho hắn bao nhiêu tăng phúc. Nhưng là bây giờ hắn đã biết, này kiểu lực lượng chính là vô hạn tiếp cận thần. Đông đông đông, Diệp Lăng trái tim đang kịch liệt nhúc nhích, phảng phất là một cái động cơ đang phát ra cuồn cuộn vô cùng lực lượng, cung cấp cho Diệp Lăng sử dụng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thụ được trong cơ thể đáng sợ lực lượng, một tay nắm chặt, Diệt Tiên kiếm thình lình bị hắn nắm chặt trong tay, một luồng kiếm quang bão phi. Ngạo Vân, đến đây đi. Diệp Lăng bước ra một bước, mâu quang như sấm. Một màn này, nhìn Ngạo Vân đột nhiên thân thể chấn động, sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Người vậy mà lại tạm thời đề thăng tới cái này một loại tình trạng. Bất quá, nếu muốn ngăn trở ta, còn kém xa lắm. Thịch thịch thịch, đột nhiên, cái này Ngạo Vân đi nhanh bước ra, trong tay trực tiếp nắm chặt một thanh trường thương, mà hậu thân tử phóng lên cao, hướng hư không trong Diệp Lăng bắn một phát quét ngang. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, thân thể nhảy, hai tay cầm kiếm, hướng thanh trường thương kia chi trên, lên, liền đánh tới. Đương đương đương, văng lửa khắp nơi. Cái kia Ngạo Vân mặt sắc đột nhiên nhất biến, cước bộ thịch thịch thịch liên tục rút lui, con người bên trong đều là tràn ngập một tia sợ hãi màu sắc. Không, cái này không thể, người lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngạo Vân tức thì sợ hãi giống một tiếng. Hắn chỉ bằng vào lực lượng, lại có chút không đè ép được Diệp Lăng. Thậm chí Diệp Lăng lực lượng, còn nghĩ trong cơ thể hắn đều cho oanh không ngừng sôi trào. Diệp Lăng giữ tợn cười, nhìn Ngạo Vân lắc đầu. Nếu như đơn tỷ lực lượng, lão tử có thể bà đem ngươi đồ trứng mềm cho chen đến Thái Dương tiến lên. Nếu không phục, ngươi qua đây. Táp, Diệp Lăng một kiếm hoành chỉ. Cái kia Ngạo Vân tức thì tức giận xông ngày, gật đầu, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thần. Mà thần nói chính là thiên đạo. Sau một khắc, cái này Ngạo Vân trực tiếp nhất phi trùng thiên,